Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 432, ngươi nhảy đi. Cầu phiếu. Tần Phi một đám người đang tại chơi bóng rổ. Đột nhiên lầu dạy học bên kia truyền ra một tràng thốt lên. Lại có người muốn nhảy lầu. Cái quỷ gì? Cái này nhưng làm tất cả mọi người hấp dẫn tới. Dù sao, tại Trung Quốc truyền thống văn hóa bên trong, có náo nhiệt không nhìn, vậy liền thua lỗ. Tần Phi cũng không ngoại lệ. Cùng Uy Nhĩ Đông qua mấy cái cùng một chỗ, từ bỏ đáng chết bóng rổ cùng mỹ nữ, có chút hăng hái đi tới. Nhìn xem rốt cục là ai nghĩ như vậy không ra. Dù sao nhảy lầu như thế độc đáo sự tình, vậy không là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Tần Phi còn là lần đầu tiên gặp đâu. Tần Phi mấy cái đi vào cao nhất lầu dạy học lúc trước đợi. Bên này đã vây xem không ít học sinh. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn xem cao hơn một cấp lầu dạy học mái nhà chỗ. Chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Đây là cái nào ban a? Nghĩ như thế nào không ra? Làm sao muốn tự sát? Hẳn là thi giữa kỳ thử thi rớt đi. Khảo thí đập liền nhảy lầu. Vậy ta không phải muốn nhảy 100 lần. Ha ha, ta đoán là hẳn là thất tình. Ngươi nhìn hắn cái kia thất hồn lạc phách dạng. Điêu, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm a? Yếu ớt như vậy, chết cũng không tiếc a. Tần Phi vậy thuận đại gia ánh mắt nhìn. Nhìn thấy một cái gầy yếu thân thể. Cứ như vậy không có chút nào phòng hộ đứng lên lầu chót xi măng hàng rào phía trên. Giang hai cánh tay ra. Xem ra cũng muốn làm một chút rơi tự do. Hắn dùng bi quan chán đời ánh mắt nhìn dưới lầu người nhóm. Miệng lẩm bẩm, xem ra là thật muốn tự sát. Cái này đến giải thích một chút. Lầu dạy học hết thảy 7 tầng. Mái nhà môn lúc bình thường đều là dùng một thanh cũ nát khóa khóa lại. Cũng không biết hắn làm sao đi lên. Long Hoài nhất trung kiến trúc đều là tương đối cổ lão. Dù sao cũng là trăm năm danh giáo. Hàng rào là loại kia thật dày xi măng hàng rào. Có thể đứng một người đi lên. Trước kia cũng không ít trang bức thanh niên ngồi lên. Không cẩn thận té gãy chân. Đằng sau bị trường học sáng lệnh cấm chỉ. Cái này mẹ nó không phải la ba sao? Chấm ngoặc kép, Đông qua cái thứ nhất hô to. Nhận ra người bề trên. Lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ta đi, thật sự là hắn a. Không thể nào, nghĩ như vậy không ra. Long Đằng Phi vậy nhận ra. Ngạch là cái kia bức a. Ta đi, chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ là chúng ta hôm qua ngày mắng hắn một trận. Hắn liền muốn tìm cái chết. Ta đi. Đêm qua, đại gia xác thực đối la ba biến thái hành vi có chỗ chỉ trích. Cho nên hiện tại nội tâm đều có chút hoảng. Không thể nào, không thể nào. Liền nói hắn vài câu. Cái này liền chịu không được. Đông qua nói ra, nếu như hắn nhảy lầu chết rồi, vậy chúng ta không phải liền là kẻ cầm đầu. Long Đằng Phi hơi sợ nói ra. Điêu, mẹ nó, quan chúng ta lông sự tình a? Hắn chết thì chết, chết không cần cuốn lấy chúng ta là được. Uy Nhĩ vẫn tương đối tiêu sái. Chính là, la ba người muốn chết thì chết. Sau khi chết muốn tìm cũng hẳn là tìm Tần Phi đi. Tần Phi ngày hôm qua câu không đánh nữ nhân. Ta đoán chừng là thương hắn tự tôn. Hoàng Tâm Dã đồng học phân tích một đợt. Nhưng thật ra là tại bản thân an ủi. Ổ mẹ nó, chấm ngoặc kép, Tần Phi đúng là sai. Kỳ thật vẫn luôn biết cái này la ba không bình thường. Mộng Du, nữ trang. Tần Phi còn đã từng dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn qua hắn tình huống thân thể. Vậy mà phát hiện hắn có rất nhỏ bệnh trầm cảm. Cho nên cho tới nay, Tần Phi đối với hắn đều là rất nhiều nhường nhịn. Tối hôm qua thực sự nhịn không được. Liền đổi một đợt, hiện tại liền xảy ra chuyện. Được rồi, loại người này chết thì chết a, không chết cũng là nguy hại xã hội nguy hại quốc gia mà thôi. Tần Phi nhìn xem hắn. Trong lòng tiếc hận, nhưng thờ ơ, a, nghiêu bức a, chấm ngoặc kép, ôi uy, mau nhìn, chấm ngoặc kép, đáng sợ a, chấm ngoặc kép, ta dựa vào tương đương, người nhóm lại sôi trào. Nguyên lai cái này la ba vậy mà tại mái nhà trên ban công bắt đầu đi tới đi lui. Không đúng, là chạy, ta đi, thật là đáng sợ, đã có người không dám nhìn. Long Hoài Nhất Trung không phải không chết qua người. 3 năm trước đây, một cái lớp 12 nữ học sinh, bởi vì học tập áp lực quá lớn, không chịu nổi gánh nặng, đã từng tại giáo học lâu bên trên thả người mà xuống. Vĩnh biệt cõi đời, cho Long Hoài Nhất Trung tăng thêm một vòng tiên diễm đỏ. Này ngày, dựa theo chuyện này hình, La Bà vậy sắp tại Long Hoài Nhất Trung sử sách bên trên lưu lại đỏ tươi một khoản. La Quang Húc đồng học, ngươi đang làm gì? Ngươi nhanh lên cho ta xuống tới. Ta toa lão sư không biết từ nơi nào chạy ra hô lớn. Thần sắc là vô cùng lo lắng. Nàng là thật rất sợ La Ba nhảy xuống. Nàng yêu nàng mỗi một cái học sinh. Ta toa lão sư vừa vặn ở văn phòng, không có về nhà ăn cơm. Nàng kể từ cùng cặn bã Hứa Gia Hào chia tay về sau, không có yêu đương nhưng đàm, liền càng thêm si mê công tác. Lão sư, ta không muốn sống. Ta không muốn sống. Ta không muốn sống. Cái thế giới này đối ta không có ý nghĩa. Hiện tại mái nhà La Ba không có La To. Chỉ là không ngừng lặp lại câu này. Hắn nói xong lại bắt đầu chạy động. Nếu là một bước sai liền là vực sâu vạn trượng. La Quang Húc, ngươi nghe ta nói. Có chuyện gì nói với lão sư. Ta giúp ngươi giải quyết. Ngàn vạn không nên nghĩ không ra. Lão sư yêu ngươi. Lão sư yêu ngươi nhất. Ta toa mặc dù gọi đến rất lớn tiếng, nhưng là thanh âm ý nguyên tràn ngập nhu tình. Cái này là chân ái. Ngươi không yêu ta. Ngươi yêu là Tần Phi. Là Tần Phi. Các ngươi đều là yêu Tần Phi. Ngô Tĩnh nàng cũng thế. Các ngươi đều là. Tần Phi dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép. La Ba lần này bắt đầu điên cuồng la to. Một trận gió thổi tới. Quần áo thoảng qua vang. Phía trên gió lớn, hắn lung lay sắp đổ. Hắn giống như có chút lạnh. Chạy đã mệt, tại mái nhà ngồi xuống. Hai chân cứ như vậy treo ở bên ngoài. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Rất nhanh có một đội nhân mã từ đằng xa vội vàng hấp tấp vội vội vàng vàng đi tới. Dẫn đầu chính là Long Hoài Nhất Trung đồng hiệu trưởng. Còn có chủ nhiệm phòng làm việc Triệu Chính. Đương nhiên còn mang đến mấy cái bảo an. Đồng hiệu trưởng vừa nhìn thấy mái nhà La Ba, sắc mặt liền thay đổi, phẫn nộ đạo, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hiệu trưởng ta cũng không biết a, học sinh này không biết bị cái gì đả kích, muốn tự sát, Triệu Chính, phải tất yếu cam đoan người an toàn, tuyệt đối không có thể làm chết người, ngươi khẳng định coi là, đồng hiệu trưởng thật sự là một cái từ thiện người a, kỳ thật hắn cũng biết. Một khi xảy ra nhân mạng, vậy hắn khổ tâm kinh doanh nhất trung danh dự liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn thậm chí cũng có thể xuống đài. Bởi vì đời trước hiệu trưởng cũng là bởi vì một cái lớp 12 nữ sinh nhảy lầu mà xuống đài. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đúng đúng đúng, ta lập tức dẫn người đi lên xem một chút. Triệu Chính lão sư dẫn người rất nhanh liền đi. Nhưng là rất nhanh liền sợ lấy trở về. Hiệu trưởng, cái kia mái nhà cửa sắt bị hắn dùng gậy sắt khóa trái. Chúng ta vào không được a, phế vật. Các ngươi thật sự là một đám rác rưởi. Tần Phi vậy khó được nhìn thấy đồng hiệu trưởng phát cáu. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo. Chậm rãi đi ra, hắn giọng một cái. Đồng học, ta là Long Hoài Nhất Trung hiệu trưởng Đồng Hải Ba. Ngươi có phải hay không gặp được khó khăn gì a? Ngươi đều có thể nói với ta. Ta cam đoan đều có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi trước xuống tới có được hay không? Không nên nghĩ không ra. Sinh mệnh chỉ có một lần. Chết không còn có cái gì nữa. Đồng hiệu trưởng vậy cùng toa toa lão sư đồng dạng. Dự định lấy tình động. Hiểu chi lấy lý. Muốn đem La Ba cảm hóa. Nhưng là, La Ba nghe xong. Đồng hiệu trưởng đều tới. Vốn đang trầm tư cái gì, không có ý định nhảy, nay lại rốt cục đứng lên, hít sâu, làm một cái mở rộng động tác, đây là trước khi chết vận động động tác nóng người, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thật muốn nhảy, vẫn rất nhiều hí, oa, dưới mặt đất có người bắt đầu che mắt, khác a, không cần a, ta toa lão sư tiếng thét chói tai đang vang vọng. Đồng hiệu trưởng vậy tranh thủ thời gian chạy xa. bởi vì sợ La Ba nhảy xuống đập chết mình. La Ba, ngươi nhảy đi. Một tiếng điếc tai nhức óc hô to, từ mặt đất bay thẳng mái nhà, đã ngừng lại đang muốn nhảy xuống La Ba. Hắn nghe được cái này tiếng nổ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem phía dưới nhẹ nhàng mà ra Tần Phi. Là, Tần Phi rốt cục lên tiếng. Một phút đồng hồ trước, Tần Phi lúc đầu giống như mọi người, tại mặt đất nặng nề xem kịch. Vậy không tính nặng nề a, mặc dù mình có hệ thống, nhưng là lại có năng lực. Vậy cứu không được một cái muốn chết người. Này ngày cứu được hắn, sáng ngày hắn lại muốn chết. Cần gì chứ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng là hệ thống cái này bức, không nguyện ý. Keng, tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ngăn cản La Ba nhảy lầu tự sát. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cho nên không có cách nào. Tần Phi chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.